Chiến thần Hào Môn, chương 970. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 970 chương vậy liền đem sổ sách, tính toán rõ ràng sở. Cô lỗ, hắc hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng vĩ đại trong miệng, dường như đổ phong, phát âm khiến người ta căn bản là không nghe rõ. Tạ ơn chấn vốn là tức giận. Nơi nào cái kia kiên trì, trực tiếp một bà cúp điện thoại. Hắn chỉ nghe được vài. Đồng vĩ đại không đem sự tình hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vô dụng cẩu vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Nuôi hắn con chó này, có ích lợi gì? Tạ ơn chấn mới vừa ngồi xuống lại đứng lên, cả khuôn mặt đã tức giận đến đỏ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên là Cao Thụ cùng Triệu Toàn Bộ, hai người bọn họ muốn đá chính mình bị nốc ao. Một bên là thủ hạ của mình, cùng phế vật giống nhau, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Đây không phải là càng sẽ bị Cao Thụ bọn họ cho rằng nhược điểm, còn phải ta tự mình động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ ơn chấn gọi điện thoại, hồ chính mình mười mấy tâm phúc, trực tiếp từ công ty ly khai, hướng phía Hoa Sinh ra nơi ở chạy đi. Mà cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Sinh trong nhà, tụ tập mười mấy trong khu vực khai thác mỏ. Nói cực kỳ có phân lượng người. Bọn họ đều là Hoa Sinh trước gọi qua, cùng nhau người phản kháng. Hoa Sinh ngày hôm nay bị người đánh, cũng liền ý nghĩa bọn họ đồng dạng bị người theo dõi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, trên mặt của bọn họ không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ. Bọn họ hơi quá đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liều mạng với bọn hắn, bọn họ những xúc sinh này, thật sự cho rằng chúng ta tốt đắn đo sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy người, phẫn nộ tới cực điểm, bọn họ không sợ bị đánh, dù cho bỏ mạng. Nhưng nếu có thể tranh thủ được chính bọn hắn hợp pháp quyền lợi, có thể kiếm tiền, có thể thắng được tôn nghiêm, có thể cho người nhà của mình qua được tốt hơn, bọn họ cái gì cũng không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cho bọn hắn hy vọng, là bọn hắn sống tới ngày nay mới thôi. Nhất hướng tới đồ đạc, chấm. Loại vật này có thể cho bọn họ lớn nhất dũng khí và lòng tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang tiên sinh, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Bọn họ căn bản cũng không phải là người. Đúng vậy, ta lập tức triệu tập các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lắc đầu, không thể, các ngươi không thể liên lụy vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều là bình thường nhất công nhân, không có bất kỳ bối cảnh. Có một số việc không phải bọn họ có thể gánh nổi. Huống chi, bọn họ chỉ là muốn qua được nhiều. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện, người nhà làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn chúng đều là trụ cột, nhà ai trụ cột ngã. Vậy cũng là tình thiên phích lịch. Nhưng là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, ta tới xử lý, các ngươi phải làm, chính là chọn nhanh chóng thành lập công hội, chế định ra tương ứng quy chế xí nghiệp, yêu cầu nghiêm khắc từng cái công nhân. Giang Ninh nhắc nhở, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhất định sẽ có chuyện, sẽ có người nháo sự. Đây là tất cả mọi người đại sự, không phải xử lý tốt, na hết thảy đều uổng phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai dám nháo sự, ta sẽ không bỏ qua hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với người nào nháo sự, chính là cùng mọi người đối nghịch. Chúng ta sẽ không để cho hắn có cơ hội này. Nhìn mười mấy người này đã có chút cảnh giác. Giang Ninh an tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ít thủ đoạn, hắn đều có thể nghĩ đến. Na Hắc Tinh khai thác mỏ công ty vài cái trưởng khống giả. Khẳng định cũng muốn đạt được. Từ công nhân quần thể chung phân liệt bọn họ, lại từng cái đánh bại. Bọn họ nhất định sẽ dùng một chiêu này. Chỉ là, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Hy vọng loại vật này, một ngày dấy lên, sẽ có nhiều đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là chỗ này ra. Cho ta san bằng, phóng hỏa chết cháy bọn họ. Đột nhiên, ngoài cửa, truyền đến cơ khí nổ ầm thanh âm. Còn có một tiếng khinh thường giống to hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồm ồm, là máy ủi đất thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động cơ ầm vang rung động. Hoa Sinh nhất thời biến sắc. Hoảng loạn muốn từ trên giường xông vào. Giang Ninh tự tay ngăn cản hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có không biết sống chết người đến. Giang Ninh sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nhưng trong con ngươi sát khí chợt lóe lên, vậy liền đem sổ sách tính toán rõ ràng sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.